Xích Tâm Tuần Thiên, chương 487, lấy cái gì kêu gọi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giết tại đường danh sinh tử chiến sĩ, sùng bái nhất cường giả Khương Vọng làm phù lục hiện hành truyền thống xuống rất được tôn trọng. Thanh Thiên người tới, vốn chỉ là tới địa quật chọn lựa cùng đi sinh tử kỳ chiến sĩ. Hắn bổn không cần nhúng tay cùng tinh thú chiến đấu, nhưng hắn không chỉ nhúng tay rồi, còn từ những người đứng xem nhân vật đánh cho thành chủ lực, bây giờ còn muốn một người ngăn chặn U Thiên. Lời này vừa ra, Khánh Hỏa bộ chiến sĩ nhóm đều muốn điên rồi. Còn tốt chứ, đây mới là cường giả chân chính. Đến từ Thanh Thiên hảo hán. Có người tự mình ngăn chặn U Thiên, giảm bớt bộ tộc chiến sĩ thương vong, dâu quay nón đương nhiên vui mừng thấy kia thành. Cho nên chẳng qua là mệnh lệnh hai đội chiến sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời tiếp ứng Khương Vọng, còn lại chiến sĩ thì tán đi nghỉ ngơi. Địa quật hoàn cảnh như vậy, thật sự là rất thích hợp Bát Âm Diễm Tước này chủng loại hình đạo thuật rồi. Hơn nữa cái kia lỗ thủng có thể vừa vặn bị Bát Âm Diễm Tước hoàn toàn bao trùm, mà Bát Âm Diễm Tước lại quả thực có thể đối với tinh thú tạo thành cường đại hữu hiệu sát thương. Như vậy cần suy nghĩ, cũng chỉ là đạo nguyên dự trữ vấn đề. Bây giờ Khương Vọng đạo nguyên dự trữ có nhiều hùng hậu. Nói như vậy, đằng long cảnh tu sĩ so với thông thiên cảnh, có thể điều động đạo nguyên cũng không có bản chất trên tăng lên. Bởi vì thiên địa cô đảo tồn tại, đằng long cảnh tu sĩ rất lớn một phần đạo nguyên cần dùng cho dựa vào thiên địa cô đảo. Nếu không thiên địa cô đảo sẽ có chìm vào đáy biển, nguy hiểm. Hơn nữa thiên địa cô đảo bản thân cũng cần đạo nguyên điều trị, lấy củng cố đảo thân, Khương Vọng chính mình liền mỗi ngày điều trị không nghỉ. Nếu không phải điều dưỡng được tốt, sau lại cũng không thể như vậy dễ dàng hứng lấy biến hóa. Khương Vọng thiên địa cô đảo chân chính có thể được xưng tụng. Hòn đảo, so với một dạng đằng long cảnh tu sĩ, rộng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Này cũng ý nghĩa, hắn bị thiên địa cô đảo chỗ dây dưa trụ đạo nguyên, tương đối cũng nhiều hơn. Vì vậy chỉ sợ hắn lấy Chu Thiên tinh đấu trận đặt móng, lấy tinh hà đạo toàn thành lập Chu Thiên, lấy đáng sợ thông thiên cảnh thực lực tấn giai đến đằng long cảnh, có thể sử dụng đạo nguyên số lượng cũng không có chất tăng lên. Khiến hắn so với phía trước cường đại hơn, chủ yếu là càng cao cấp đạo thuật cùng mạnh hơn kiếm thuật. Nhưng ngay tại không lâu lúc trước, hắn trải qua xâm hải nguyên giới thế giới bổn nguyên dạo chơi. Thiên địa cô đảo trên từ đó cây xanh bóng mát, sinh cơ bừng bừng. Cả tòa thiên địa cô đảo căn bản có được vững chắc. Do đó mang đến rõ ràng nhất một chỗ tốt tức là giải phóng đại lượng đạo nguyên. Nếu như nói lúc trước Khương Vọng tại một lần trong chiến đấu, phóng thích Bát Âm Diễm Tước cực hạn là 7 lần đến 8 lần trong lúc đó lời nói. Như vậy hiện tại, mấy cái chữ này là 20 lần. Tại lần thứ 18 phóng thích Bát Âm Diễm Tước thời điểm, Khương Vọng cảm giác được đạo của mình nguyên dự trữ còn có thể ủng hộ 2 lần, nhưng từ cẩn thận, hắn lựa chọn nghỉ ngơi chỉnh đốn. 20 lần Bát Âm Diễm Tước còn ý nghĩa, kéo dài tính nội phủ cảnh cấp bậc chiến lực. Bình thường mà nói, một trận đánh nhau chung, căn bản không dùng đến 20 lần toàn lực ứng phó ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 20 lần Bát Âm Diễm Tước, phần lớn dưới tình huống, đều đầy đủ từ đầu tới đuôi chống đỡ một cuộc nội phủ cảnh chiến đấu. Hướng tiền dựa vào phi kiếm thời đại tam tuyệt đỉnh phi kiếm chi thuật tại đằng long cảnh sẽ có nội phủ cảnh cấp sát lực. Nhưng là chỉ nhất kích chi lực. Mà Khương Vọng hiện tại, cảnh giới còn đang đằng long cảnh, chiến lực lại đã hoàn toàn có thể đợi cùng nội phủ cảnh. Nếu như hướng tiền trong khoảng thời gian này thực lực không có tiến vùn vụt lời mà nói. Kém như thế cách đã kéo ra. Khánh Hỏa bộ chiến sĩ lần nữa đội lên lỗ thủng phía trước mà Khương Vọng lấy ra đạo nguyên thạch bắt đầu hấp thu. Dựa vào tự thân điều dưỡng, còn không biết muốn khôi phục bao lâu. Tại Lâm Chi lắc lư lâu như vậy, trên người hắn đạo nguyên thạch đã tích góp không ít. Đạo nguyên thạch sở dĩ có thể làm người tu hành trong lúc đó hóa tệ sử dụng là ở nó bản thân liền đầy đủ bổ sung người tu hành tiêu hao giá trị. Mặc dù bổ sung nguyên quá trình chung không thể bị cắt đứt, nhưng đạo nguyên thạch giá trị hay là không thể nghi ngờ. Nhìn vô số viên đạo nguyên thạch bị lấy ra, sau đó tiêu hao không còn, Khương Vọng lực lượng cũng một lần nữa đầy đủ lên. Dâu quay nón ở một bên thấy vậy liền có một ít trông thấy mà thèm. Chúng ta đồ đằng trì dự trữ có hạn, không thể dựa vào nó tiêu hao. Hơn nữa tại phía xa hỏa từ, thứ nhất một hồi cũng quá lãng phí thời gian. Các chiến sĩ phần lớn chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục. Các ngươi loại này tảng đá rất không sai a, Khương Vọng không hề tiếp lời. Này một bộ hắn thấy được nhiều. Này liền tương đương với hắn tại ăn cái gì thời điểm, Khương An An đụng lên tới hỏi, đây là cái gì nha? Cái này có được hay không ăn? Nàng kỳ thực quan tâm cũng không phải là vật này có được hay không ăn, mà là ngươi có thể hay không cho nàng ăn một miếng. Ai? Dâu quay nón thở dài nói. Cũng bởi vì đồ đằng chi lực có hạn, bao nhiêu hảo hài tử đều hy sinh một cách vô ích. Lực lượng hệ thống bất đồng, cho ngươi ngươi cũng bổ sung không được đồ đằng chi lực a. Khương Vọng không nói gì, nhưng vẫn là đem đã dùng qua mấy khối đạo nguyên thạch thả ở trước người. Ngươi có thể cầm đi nghiên cứu một thoáng. Được rồi, dâu quay nón vung tay lên, kia mấy khối đạo nguyên thạch liền đã biến mất không thấy gì nữa. Khương Vọng khôi phục như cũ, lại một lần nữa tiến lên, tiếp tục kháp quyết, tiếp tục bát âm diễm tước. Tự tham dự chấn thủ vô chi địa quật tới nay, Khánh Hỏa bộ chiến sĩ nhóm chẳng bao giờ cảm giác như thế ung dung qua. Vị kia thiên người từ bên ngoài đến, luôn là có thể lấy thần kỳ. Đồ đằng pháp thuật, thanh trừ tinh thú, kia kỳ diệu mà mênh mông cuồn cuộn giao hưởng bát âm, cũng luôn luôn kéo dài tại địa quật bên trong. Thanh âm này để người ta mê say. Tinh thú thủy chung là tại tăng cường, mặc dù tăng cường biên độ không giống vừa bắt đầu khoa trương như vậy, nhưng đúng là tại tăng cường. Này thể hiện ở đây càng ngày càng nhiều tinh điểm trên, cũng thể hiện tại. Bát âm diễm tước đã không thể một lần chống rỗng toàn bộ tinh thú. Tại bát âm diễm tước sau đó, còn cần Khánh Hỏa bộ chiến sĩ bổ sung tấn công. Từ từ, một lần bát âm diễm tước sau đó, hãy còn sống tinh thú số lượng, đã càng ngày càng nhiều. Tại mênh mông cuồn cuộn bát âm giao hưởng, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Có cái gì không đúng? Khánh Hỏa nguyên thần sắc sầu lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một vòng tinh thú chiều, như thế nào kéo dài thời gian lâu như vậy? Đúng vậy. Những chiến sĩ khác tất cả cũng chợt hiểu ra giật mình. Lúc trước vẫn là Khương Vọng một mình thanh trừ tinh thú, bọn họ không có cảm nhận được áp lực quá lớn, cũng vì vậy cơ hồ không chú ý chuyện này. Ngày thường một vòng tinh thú chiều, tinh thú tuôn ra cái 30-40 dao động là thái độ bình thường, 60 dao động cũng đã là tương đối nguy hiểm tình huống rồi. Mà này một vòng tinh thú chiều, lấy Khương Vọng phóng thích bát âm diễm tước số lần đến xem, đã có hơn 100, nhanh 200 dao động rồi. Khương Vọng đều nghỉ ngơi chỉnh đốn bổ sung 10 lần trở lên. Dâu quay nón biểu cảm cũng rất nghiêm túc, hắn so với Khánh Hỏa nguyên thần sớm hơn phát hiện chuyện này, cũng đã sớm chỉ lệnh nghỉ ngơi điều dưỡng chung chiến sĩ nhóm chuẩn bị chiến tranh. Thì ngược lại luôn luôn chiến đấu tại phía trước nhất Khương Vọng, bởi vì cũng không biết ngày thường tinh thú chiều tình huống, còn tưởng rằng này là hiện tượng bình thường. Nhưng hắn chữ vật trong hộp đạo nguyên thạch cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Đương Khương Vọng lại một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn bổ sung trở lại, hắn đối dâu quay nón nói. Ta đã không có biện pháp bổ sung. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có thể đổi lấy kiếm thuật đánh giết. Dâu quay nón gật đầu, đối với Khương Vọng, hắn đã không thể nhận cầu càng nhiều. Thuận miệng phân phó nói. Đi mời tộc trưởng, liền nói vô chi địa quật có biến. Sau đó nâng lên âm lượng, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ chiến sĩ đợi lệnh. Đang lúc này, Khánh Hỏa Kỳ Minh, ngươi làm cái gì? Phế vật, không cần ngươi hỗ trợ, cũng không cần ảnh hưởng trận hình. Khương Vọng một kiếm đem trước người tinh thú chém diệt, quay đầu lại thấy. Khánh Hỏa Kỳ Minh không biết khi nào từ ngồi trong góc đứng lên, biểu cảm kỳ quái, từng bước hướng lỗ thủng bên này đi. Đối với dọc theo đường đi trách mắng, chỉ trích tất cả đều không quan tâm. Thấy Khương Vọng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Hắn mới trở về lấy cười một tiếng, thanh âm bình tĩnh. Thật giống như có một thanh âm tại kêu gọi ta. Thanh thiên người tới. Hắn nói, ta không hề, nữa sợ hãi rồi, cách chương.